Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518. Chương 518: Thần Cách Bạo Tạc. Mạo hiểm giả, trận này trò chơi mèo vờn chuột là thời điểm kết thúc. Lại một lát sau đó, Thâm Uyên Cự Long Slakda dường như đã chán ghét đuổi kịp. Vung tay lên, sử dụng một tấm màu đỏ quyển trục, chợt quanh mình 10.000 thước bên trong không gian, xuất hiện một cái bán trong suốt lồng ánh sáng màu vàng óng. Màu cam không gian kết giới quyển trục, miêu tả, chế tạo một cái không cách nào xuyên thấu không gian kết giới. Dài nhất duy trì liên tục 3 canh giờ. Cái này một cái hình cầu không gian kết giới, đem Tần Phong, Slakda, còn có cái kia 50 đầu vội vã chạy tới được truyền kỳ boss nhóm. Toàn bộ bao phủ với nhau. Mạo hiểm già, không phải không thừa nhận, ngươi quả thực so với bản long trong tưởng tượng xuất sắc không ít. Nhất là ngươi chạy đi tốc độ, còn có trọng sinh kỹ năng. Bất quá, cũng đến đây chấm dứt. Ở nơi này một chỗ kim sắc không trong phòng, ngươi đem không cách nào chạy đi, mà mặc dù ngươi có trọng sinh, cũng không khả năng vẫn trọng sinh. Star kéo nói, cái kia 50 đầu ác ma thế lực truyền kỳ boss, địa ngục mộng ma thú, địa ngục tích dịch vương, địa ngục đại ác ma các loại. Chờ, lại một lần nữa nhìn chằm chằm đem Tần Phong bao vây lại. Lao! Bạo quân đại lão những thứ này thật xong. Đám này boss hoàn toàn đủ giết bạo quân đại lão vài chục lần. Cho nên mặc dù nhiều hơn nữa người trọng sinh cũng không còn quá tác dụng lớn chỗ nha. Bạo quân đại lão, chịu khổ truyền kỳ boss đoàn tham quan vây xem. Bạo quân, tát từ cái kia kéo. Lấy Thâm Uyên Cự Long Slakda đối với bạo quân cừu hận mà nói, chắc chắn sẽ không đơn giản giết chết hắn, sợ rằng còn muốn đưa hắn hào phế bỏ đi. Ở trên tường thành, nhìn rơi vào kết giới bên trong, bị truyền kỳ boss vây xem, mà không thể trốn đi đâu được gạch dưới Tần Phong. Mọi người đều một hồi thổn thức, xem ra, bạo quân vẫn là cuối cùng rồi sẽ khó thoát khỏi cái chết nha. Mạo hiểm già, hiện tại đem Na Xia thánh kiếm giao lên. Bản Long, có lẽ sẽ ngoại lệ, để cho ngươi đảm đương bản Long người hầu. Phải biết rằng, ở trong địa ngục, nhưng là có vô số cường giả muốn làm bản Long người hầu đâu. Thâm Uyên Cự Long Slakda vẻ mặt ngoạn vị đánh giá vị này mạo hiểm già. Ân, là một cái khá vô cùng hạt giống tốt, mà còn lại truyền kỳ boss nhóm. Dĩ nhiên trong chốc lát đều hâm mộ nhìn Tần Phong. Ân. Bọn họ nằm mơ, đều muốn trở thành Slakda đại nhân người hầu a. Người hầu, Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ khinh thường. Chính mình đường đường trật tự long tộc thành viên, nửa bước tổ thần chiến thần chi long truyền nhân, sao lại cho chính là một đầu cự long làm đánh người? Slakda, hiện tại, bản thành chủ cũng cho ngươi một cái cơ hội. Tần Phong suy nghĩ một chút nói rằng, Slakda, hướng ta thuần phục, trở thành người làm của ta. Như vậy bản chủ nhân đem quyết định. Sinh thời, bà chắc chắn mang ngươi trùng kích thần vị. Ân, đầu này Thâm Uyên Cự Long thực lực không tệ. Có thể nếu có thể thu về dưới trướng, tuyệt đối là một cái độc trấn nhất phương nhân vật mạnh mẽ. Chỉ là không biết, Slakda có hay không phần này ngộ tính. Ghê tởm. Ngươi một cái nho nhỏ mạo hiểm già, dĩ nhiên làm cho bản long làm người hầu của ngươi, quả thực si tâm vọng tưởng. Tần Phong lời nói, lập tức làm cho công Thâm Uyên Cự Long, Slakda giận tím mặt, chợt đập cánh, lần nữa hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng hướng Tần Phong đánh tới. Toàn bộ cấm không gian, cũng giống như vào giờ khắc này muốn nổ tung lên, nói, hắc hắc. Một đám gà đất chó sành mà thôi. Chứng kiến đằng đằng sát khí Slakda, Tần Phong không sao cả cười cười. Sau đó, cầm trong tay một cái kia phảng phất lóe ra kim sắc cuồng bạo năng lượng bảo thạch, vừa dùng lực ném cho đâm đầu vào Slagda. Slagda, đây là ta đưa trước cho ngươi khoáng vật. Hảo hảo thu a. Tần Phong gió cười nói. Gì, cái này là... Slagda kết quả đá quý màu vàng óng. Thần sắc hơi có vẻ nghi hoặc. Uy, đây là một loại hắn chưa từng thấy qua, bảo thạch. Sau đó, hắn liền mở ra vật phẩm tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tên gọi, không ổn định Titan thần cách. Miêu tả, viên này tràn ngập hủy diệt năng lượng Titan thần cách. Tùy thời đều có thể bảo tạc, mời cách nó xa một chiếm, chấm ngoặc kép, không phải, khi thấy gảo thạch thuộc tính thời điểm, thâm uyên cự long Slagda thần sắc chợt kinh hãi, thậm chí có chút thất hồn lạc phách, một viên tùy thời bảo tạc Titan thần cách, thiên biết biết có bao nhiêu uy lực, thậm chí một dạng hạ đẳng thần minh, đều hơn a, Slagda đại nhân. Ngài đây là thế nào? Slagda đại nhân, lẽ nào cái này bảo thạch có chút cổ quái? Đại nhân, tại hạ thỉnh cầu xuất chiến. Đại nhân, để tại hạ thay người gỡ xuống cái này ngu xuẩn người mạo hiểm đầu lâu a. Bốn phía truyền kỳ boss dồn dập kỳ quái. Sau đó, ánh mắt của bọn họ cũng rơi vào vị kia bảo thạch mặt trên. Chợt. Thần sắc vẻ mặt tuyệt vọng, thậm chí có truyền kỳ boss quay đầu chạy. Bất quá, chỗ này không gian kim sắc kết giới, ngăn cản đường đi của bọn họ, để cho bọn họ không cách nào chạy trốn sao, chạy. Chạy mau, một khắc trước còn uy phong lẫm lẫm, khí thế vạn quân vực sâu chi long Slagda, lúc này phải nhiều lang dự thì có nhiều chật vật. Hoàn toàn hoảng hốt chạy bừa một dạng, còn lại truyền kỳ boss cũng chạy trốn tứ tán. Ngoặc kép, hắc hắc, muốn chạy, sợ rằng không còn kịp rồi a. Tần Phong mỉm cười, sau đó, liền dụng ý niệm cảm giác được thần cách chỗ vị trí. Tiếp lấy, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, Du Hí nêu lên, xin hỏi có hay không làm nổ không ổn định Titan thần cách? Là, Tần Phong hít một hơi dài, sau đó gật đầu, tiếp lấy, một màn khiến cho mọi người đều cả đời đều khó mà quên được hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy ở màu vàng hình cầu trong kết giới, đột nhiên bắn ra từng đạo rực rỡ vô cùng ánh sáng màu vàng óng. Âm âm, theo kim quang hướng bốn phía khuếch tán. Từng đạo kịch liệt ngạch rung động tiếng ở bên trong kết giới xuất hiện. Đồng thời, từng cái cực kỳ kinh khủng thương tổn chữ số cũng nói chuyện đi ra. 999 ước, 999 ước, 999 ước. Kim quang hiện lên, 50 đầu truyền kỳ boss không một may mắn tránh khỏi. Một người tiếp một người, ở bạch quang tiến công dưới hóa thành cho tàn, cũng không lâu lắm. Kim quang cũng ác tàn nhẫn đánh trúng thâm uyên cự long Slagda. Sau đó, một cái cực kỳ con số kinh khủng nói chuyện đi ra. 999, 999, 999. Thương tổn lóe ra, rực triển hơn 300 thước chiều dài thần nhãn cự long Slagda, thậm chí ngay cả phản kháng cơ hội cũng không có. 300 ức lượng máu trong nháy mắt bị thanh không. Sau đó, hóa thành một to lớn long thi, ngã trên mặt đất, thần nhãn cự long Slagda. Tốt, cùng lúc đó, liên tiếp kim sắc hoành phi cũng xoát tần mà ra. Hô, chiến trường thông cáo, người chơi Ly Hận Thiên Bảo Quân, với Griffin ngoài thành, thành công đánh chết địa ngục đại quân thống soái tối cao. Á thần cấp bậc cường giả thâm uyên cự long Slagda. Người chơi bạo quân thu được thưởng cho 30 ức tích phân, hết thảy quang minh đơn vị, sĩ khí cộng 5, hết thảy địa ngục đơn vị, sĩ khí 5, keng, keng, thông cáo liên tiếp soát 3 lần, chợt, toàn bộ quốc chiến khu vực rơi vào sôi trào bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.